Nhật ký của Ôn Tây, chương 9, Ôn Đông, góc truyện audio.com. Ôn Tây có một người anh trai, tên Ôn Đông, lớn hơn cô 2 tuổi. Không học đại học, nghề nghiệp hiện tại của anh là một tay đua xe. Ngày Ôn Tây khai giảng, anh đang nằm viện, điều trị hai chiếc xương sườn bị gãy trong lúc thi đấu. Nếu không phải nhập viện, có lẽ anh sẽ đưa cô đến trường. Ngũ quan Ôn Đông giống mẹ. Rất đẹp, tính cách trái ngược hẳn với cô, anh tựa như một ngọn lửa, mang theo nhiệt huyết và năng lượng vô tận, vậy nên bên cạnh anh luôn có rất nhiều người, huynh đệ, phụ nữ, Ôn Đông có vô số bạn gái, thay đổi liên tục, Ôn Tây còn lười hỏi tên, anh dặn cô, nếu em có bạn trai, đưa đến gặp anh trước, anh bảo ok, em mới có thể hẹn hò với hắn. Cô cười gật đầu, nhưng chưa từng nói cho anh chuyện Tần Châu. Cô biết, mặc Tần Châu có bao ưu tú, anh trai cũng sẽ không vừa ý, cách trương.